Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2551, quét ngang vô địch. Canh, 3, bố trí mấy chục tầng trận pháp về sau, Sư Ma Hoàng mới ngừng lại. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng, đáy mắt, là khó có thể tưởng tượng sát ý. Cổ Phong, bản hoàng thật sự xem thường ngươi. Sư Ma Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở nghe thấy Lang Ma Hoàng, Báo Ma Hoàng, Oa Ma Hoàng liên tục bị chém giết về sau, hắn không chút do dự, lựa chọn nhanh chóng phá trận, tiến vào khu vực thứ 5. Sư Ma Hoàng là một cái người cẩn thận, bây giờ Cổ Phong nhường hắn triệt để nhìn không thấu. Hắn không muốn đánh không chuẩn bị trận chiến, dù là cùng Xà Ma Hoàng, Hổ Ma Hoàng hai người liên thủ, về sau cơ hội giết Cổ Phong hắn cũng không muốn thử nghiệm, bởi vì một khi thất bại liền muốn bỏ mình, hắn không thể thừa nhận kết quả này. Bất quá hắn cũng sẽ không đem việc này ném sau ót. Ta khoảng cách chuẩn tôn cấp chỉ có khoảng cách nửa bước, một khi ta bước vào chuẩn tôn cấp, giết Cổ Phong giống như lấy đồ trong túi. Xà Ma Hoàng cùng Hổ Ma Hoàng hai cái ngu xuẩn, liền để bọn họ đi chết tốt rồi. Cuối cùng người thắng chỉ có ta, Sư Ma Hoàng trong lòng thầm nghĩ. Ngay sau đó không chút do dự, toàn lực bế quan tu hành. Hắn phát hiện mình tu vi muốn đột phá, đây là hắn lớn nhất vốn liếng. Cổ Phong đám người đem ba đại ma hoàng thịt đều xuyến nồi lẩu ăn về sau, riêng phần mình thương thế cực tốc khôi phục. Sau một tháng, Cổ Phong cùng Thiên Soái 9 người đều khôi phục đỉnh phong trạng thái. Cổ Phong, một lần này một trận chiến, ta Thiên Soái chưa từng có sảng khoái. Thật muốn một mực cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thiên Soái nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi thở dài. Những người khác cũng là như thế. Một lần này diệt sát ma hoàng đã kết thúc. Và lại mặt khác ba cái ma hoàng đều lẩn trốn đi. Bọn họ cũng vô pháp tìm kiếm mục tiêu. Chư vị, ai nói đến đây liền kết thúc. Chúng ta cái này diệt ma quân đoàn, thế nhưng là mới vừa vặn thành lập mà thôi. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười. Diệt ma quân đoàn. Mọi người nghe xong, trong mắt sáng lên. Cổ Phong ý nghĩa, hiển nhiên là không nghĩ cái đoàn đội này cứ như vậy giải tán. Đại ca, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Hồn Thiên Tuấn mắt sáng rực lên. Không sai, chúng ta cái này quân đoàn sẽ một mực thành lập, không có ma hoàng, chúng ta liền đi chém giết hư không liên minh tu giả. Huống hồ, còn có Bách Vân Liệt, còn có Hoàng Tuyền, không đem bọn họ giết sạch sành xanh, sao xứng đáng chúng ta tên tuổi. Một lần này tinh không đại chiến, là chúng ta chân chính biểu hiện uy lực thời điểm. Cổ Phong mỉm cười, nói không có tư tâm, là không thể nào. Cổ Phong một người, mặc dù có thể tung hoành, nhưng khó tránh gặp được nguy cơ sinh tử. Nhưng liên hiệp Thiên Soái đám người lại khác biệt, mọi người cùng nhau, chỉ cần phân phối thỏa đáng, chiến lực cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, Cổ Phong xảy ra chuyện, nhiều nhất Diệp gia lo lắng nhất, nhưng những người này cùng một chỗ, đem dẫn động tới Tiên Vực Liên Minh. Tất cả mọi người, Tiên Vực Liên Minh mặc dù thành lập, mặc dù mọi người cộng đồng mục tiêu là đối kháng hư không liên minh, nhưng từng cái thế lực tất nhiên không cách nào chân chính làm đến thân như một nhà. Mà Cổ Phong làm như thế, cũng là đem Tiên Vực Liên Minh, các đại thế lực, triệt để vặn thành một cỗ dây thừng, sẽ đại đại tăng lên lực ngưng tụ. Thiên Soái đám người nghe xong, cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. Không cùng Cổ Phong cùng một chỗ thời điểm, mỗi người bọn họ bên người đều có cường giả tiền bối bảo hộ, vẫn luôn tay chân bị gò bó. Mà bây giờ, chính bọn hắn chính là một cỗ cường hoành lực lượng, liền ma hoàng đều có thể giết. Chỉ cần không phải chuẩn tôn cấp, bọn họ còn sợ ai? Bên ngoài rất nhiều tôn cấp tiền bối, sinh tử trong chém giết. Chúng ta phải làm, chính là đem tôn cấp phía dưới chiến cuộc triệt để khống chế ở chúng ta nơi này. Cổ Phong mở miệng, ánh mắt đảo qua đám người. Các ngươi có thể nguyện cùng ta sóng vai một trận chiến? Nguyện ý. Thiên Soái 9 người, giờ phút này không có nửa điểm do dự, cùng nhau mở miệng, đi theo Cổ Phong, cùng một chỗ giết ma hoàng, ăn ma hoàng, dương uy danh, tạo hóa không ngừng. Chuyện tốt bực này, đi nơi nào tìm? Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, tốt, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu hành động, lục soát khu vực thứ 4 bên trong tạo hóa, chém giết hư không liên minh tu giả, trọng điểm dò xét Bách Vân Liệt cùng Hoàng Tiền cùng còn thừa 3 cái ma hoàng vị trí. Chư vị, hành động A, chấm ngoặc kép, là, đoàn trưởng, thiên soái đám người cùng nhau mở miệng, từ Trần Đại Sư, đến Diệp Lạc Trần, đến Thanh Diện, đến bây giờ Cổ Phong. Cổ Phong từ xuất hiện đến nay, làm tất cả đại sự, không ngừng đánh thẳng vào rất nhiều thế hệ trẻ yêu nghiệt. Cho tới bây giờ, bọn họ đối Cổ Phong đã tâm phục khẩu phục. Ngay sau đó, Diệt Ma Quân Đoàn xuất thủ. Diệt Ma Quân Đoàn xuất hiện ở khu vực thứ 4 bên trong, nhấc lên một trận phong bạo. Hư không liên minh một bên kia, chuẩn tôn cấp bị tiên vực liên minh kiềm chế. Đến mức, bây giờ hư không liên minh, không có người nào là cái này liền ma hoàng đều có thể chém giết Diệt Ma Quân Đoàn đối thủ. Là bọn hắn, đó là Cổ Phong, là Diệt Ma Quân Đoàn đoàn trưởng. Nhanh chạy, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Hỏng bét, là Diệt Ma Quân Đoàn đến. Mau trốn, ngoặc kép, Diệt Ma Quân Đoàn những nơi đi qua. Hư không liên minh tu giả, bị trảm vô số, đến mức về sau, được nghe lại Cổ Phong đám người tin tức, lập tức nghe ngóng rồi chuồn. Cổ Phong đám người, thật sự một đường vô địch. Bách Vân Liệt, đi ra nhận lấy cái chết. Hoàng Tuyền, cổ rửa sạch sao? Ta nghĩ ăn thịt rắn. Xà Ma Hoàng, ngươi có thể lớn lên mập. Ngoặc kép, Cổ Phong đám người, không ngừng ở hình chiếu không gian bên trong phát ra lời nói, Diệt Ma Quân Đoàn thanh thế, có 102, Xà Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng, dọa đến căn bản không dám đi ra. Tiên vực di chỉ, một chỗ, Tuyền Nhi, đi thôi, lại không đi, liền không còn kịp rồi. Lão Phu một mực bảo hộ ngươi, đến mức ta hư không liên minh cao cấp chiến cuộc, đã bị áp chế. Khô Âm giờ phút này, sắc mặt khó coi, Phó Tông Chủ, Hoàng Tiền trong lòng khuất nhục, khu vực thứ 4, đại thế đã mất, tiên vực liên minh, đã vô địch, chúng ta chỉ có đem đằng sau khu vực tạo hóa chiếm lấy. Dù sao chân chính tranh đoạt, là ở đằng sau, ở chuẩn tôn cấp tầm đó, ở thiên cung bí cảnh. Phó Tông Chủ, ta hiểu được, ngoặc kép, tiên vực di chỉ, khu vực thứ 4 cuối cùng, Tam Thúc, chúng ta cứ như vậy đi sao? Bách Vân Liệt, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn không cách nào tưởng tượng, lúc trước cái kia bị bản thân trọng thương thoát đi ra hỏa, bây giờ mạnh tới bậc này, đi, đằng sau tự sẽ phân cao thấp, là, Tam Thúc, ngoặc kép, như thế, Bách Vân Liệt cùng Hoàng Tuyền, ở lão bối tu giả bảo vệ dưới, tiến nhập khu vực thứ 5, rất nhiều chuẩn tôn cấp, cũng trước sau tiến nhập khu vực thứ 5. Một chút hoàng cấp đỉnh phong, vì tránh đi Diệt Ma Quân Đoàn phong mang, cũng là trước sau tiến nhập khu vực thứ 5. Trong nháy mắt, thời gian 20 năm đi qua, khu vực thứ 4 bên trong hư không liên minh tu giả, binh bại như núi đổ, ở Diệt Ma Quân Đoàn vô địch chi uy phía dưới, căn bản là không có cách chống cự. Hư không liên minh tu giả, phàm là tu vi đạt tới hoàng cấp, đều liều mạng tiến nhập khu vực thứ 5. Cuối cùng, khu vực thứ 4 bên trong, tất cả hư không liên minh còn sót lại tu giả, toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Đây là một trận khó có thể tưởng tượng đại thắng. Khu vực thứ nhất, khu vực thứ hai, khu vực thứ ba, hai phương chiến đến cũng là không phân cao thấp. Dù là Cổ Phong bắt đầu quật khởi, tiên vực liên minh cũng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi. Nhưng từ khi Cổ Phong liên trảm ma hoàng, tổ kiến Diệt Ma Quân Đoàn, khu vực thứ 4 bên trong thế cục bị sửa. Bây giờ khu vực thứ 4 đã không có hư không liên minh tu giả, còn dư lại chỉ là hoan hô tiên vực liên minh tu giả. Cổ Phong 10 người đứng ở một mảnh hư không liên minh tu giả thi thể chất đống trên núi nhỏ, trên mặt cũng là khó che giấu tự hào cảm giác. 20 năm chém giết, thành tựu Diệt Ma Quân Đoàn hung danh. cũng làm cho thiên soái đám người, toàn bộ thuế biến, đoàn trưởng, chúng ta bây giờ là không phải ứng đi khu vực thứ 5. Thiên soái giờ phút này, không khỏi mở miệng, 20 năm qua, hắn đối với Cổ Phong, càng thêm bội phục, những người khác cũng là có chút hưng phấn, đều nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mỉm cười, chớ nóng vội, chẳng lẽ các ngươi quên, cái này khu vực thứ 4 bên trong, còn thừa lại 2 cái con mồi. Ngoặc kép, hết chương.